Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chằm chằm Lâm Hiên, chết tiệt, gia hỏa này là ai? Tử Hà Thánh Địa đệ tử vô số, cũng không phải là mỗi người đều gặp Lâm Hiên, cho nên, bọn hắn nhìn thấy mình thánh nữ, nhào vào một người đàn ông xa lạ trong ngực, bọn hắn đều nhanh sợ ngây người, là hắn, là tiểu tử kia, chết tiệt, không nghĩ tới, hắn vậy mà đến rồi. Cũng có người nhận ra Lâm Hiên, hắn tới làm gì? Những người này nghị luận ầm ĩ, trong đó không ít người trực tiếp thông báo trưởng lão, quả nhiên không bao lâu, Tử Hà Thánh Địa trưởng lão liền tới, ngươi là người phương nào? Cũng dám đối với ta thánh nữ vô lễ. Những trưởng lão kia nhìn thấy một màn này, lập tức dựng râu trừng mắt. Lâm Hiên buông lỏng ra trầm tĩnh thu, nhìn về phía phương xa, thản nhiên nói, ta chính là tiên điện chi chủ. Lâm Hiên, tiên điện chi chủ. Những trưởng lão này sững sờ, sau đó chấn kinh vạn phần. Bọn hắn nghe nói qua đối phương tên tuổi, thế nhưng là không ít trưởng lão còn là lần đầu tiên thấy đối phương. Khi bọn hắn nhìn thấy đối phương bên cạnh một đạo khác tuyệt mỹ thân ảnh thời điểm, càng là kinh hô lên, giao trì thánh nữ Lâm Hiên các nàng có lẽ còn lạ lẫm, có thể là đối với Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn có thể tuyệt không lạ lẫm, song phương cùng ở tại Đông Hoang, mà lại đối phương là giao trì thánh địa thánh nữ, bọn hắn làm sao có thể không biết, một cái thánh nữ, cùng một cái không yếu hơn bọn họ thánh địa điện chủ. Một khối đến, chỉ sợ có chuyện quan trọng gì, bọn hắn vội vàng nói, hai vị, mời, rất nhanh, có trưởng lão mời bọn họ đi qua, càng nhiều người, thì là thông chi bọn hắn thánh chủ, những kia tuổi trẻ một mình, cũng trở về đi phân một chút để cho người. Khi Tử Hà Thánh Địa kia những kia tuổi trẻ thiên kiêu biết được bọn hắn thánh nữ vậy mà đối với người khác ôm ấp yêu thương thời điểm, bọn hắn răng đều nhanh cắn nát, chết tiệt, là ai? Không được, nhất định phải khỏe mạnh giáo huấn hắn một trận. Ở trong đó không ít tuyệt thế thiên kiêu đằng đằng sát khí vọt tới, là hắn, liền là hắn. Không ít người chỉ vào Lâm Hiên ở phía xa kêu to, những cái kia tuyệt thế thiên kiêu nhìn chằm chằm Lâm Hiên, từng cái cười lạnh liên tục, chẳng qua là một cái trong thất tinh kỳ vương giả mà thôi, có gì ghê gớm đâu, nhìn ta cái này giết hắn. Những người này muốn động thủ, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn trong mắt lại trừng mắt ra, bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn hắn thánh chủ, vậy mà tự mình đem đối phương cho nghênh đón tiến vào. Trời xanh nha, mắt của ta không phải tiêu. A, nằm mơ, ta nhất định là tại nằm mơ. Hắn làm sao có thể cùng thánh chủ ngồi ngang hàng? Chết tiệt, tiểu tử này đến cùng là ai? Những cái kia tuyệt thế thiên kiêu, cũng là toàn thân phát lạnh, may mắn bọn hắn còn chưa kịp động thủ, bằng không bọn hắn sẽ bị bọn hắn thánh chủ một cái tát chụp chết đi. Tựa như là cái gì tiên điện chi chủ, bất quá tiểu tử này thực lực có thể chẳng ra sao cả nha. Không ít năm võ giả nghiến răng nghiến lợi, những cái kia tuyệt thế thiên kiêu nghe được về sau mặt đều tái rồi. Cái gì tiên điện chi chủ? Hiện tại tiên điện đã không giống cùng trước đó thần bí như vậy, từ khi cổ mộ vừa đứng chiến về sau, tiên điện chi danh cũng là dần dần truyền ra, chân linh thế giới thánh địa đại giáo đều có chỗ biết rõ đối phương là tiên điện người, mà lại là tiên điện chi chủ. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp thiên tài nha, mà lại, thân phận của đối phương, thế nhưng là cùng bọn hắn thánh chủ bình đẳng tồn tại. Nghĩ tới đây cái này chút tuyệt thế thiên kiêu, sắc mặt khó coi, chết tiệt, ngươi có phải hay không muốn cho ta đi chết a? Bọn hắn bắt đầu huấn là sư đệ của bọn hắn, những sư đệ kia, cũng là một mặt khổ bức dáng vẻ, oan uổng a sư huynh, chúng ta thật sự không dám. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nho nhỏ này nhạc đệm, Lâm Hiên tự nhiên không có để ý, hắn giờ phút này mang theo Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, cùng đại hộ pháp bọn người, cùng Tử Hà Thánh Địa thánh chủ, một tất cả trưởng lão, hội tụ một đường, Lâm Hiên đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói thẳng mình ý đồ đến, bởi vì hắn biết, đối phương là không thể nào cự tuyệt. Quả nhiên, nghe đến mấy cái này tin tức, Tử Hà Thánh Địa thánh chủ cùng những trưởng lão kia cường giả, toàn bộ trong lòng lửa nóng, lúc này, bọn hắn liền quyết định cùng Lâm Hiên liên thủ. Lâm điện chủ, một đường mệt nhọc, không bằng ngay tại ta Tử Hà Thánh Địa ở hơn mấy ngày. Tử Hà Thánh Chủ phát ra mời, Lâm Hiên nghĩ nghĩ, cũng tốt, dù sao hắn thật lâu liền không gặp Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu. Không bằng ở chỗ này ở một đoạn thời gian, bởi vì tiếp xuống, hắn liền muốn rời khỏi Đông Hoang, đi cái khác đại lục, liên hợp những thánh địa này, mấy ngày kế tiếp đâu. Lâm Hiên rồi cùng Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, thưởng thức núi sông tráng lệ, một màn này, trực tiếp hâm mộ thánh địa nam đệ tử, muốn chết muốn sống. A, bọn hắn thánh nữ bị đối phương cho đuổi tới không nói, thậm chí ngay cả giao trì thánh nữ cũng tại đối phương bên người, một người mang theo hai lớn tuyệt thế mỹ nữ, đây quả thật là để bọn hắn ghen ghét phát điên, tiểu tử này cũng quá lợi hại đi, hắn đến cùng là làm sao làm được. Đúng vậy nha, lắc lắc chỉ riêng thánh tử Diệp Vô Đạo, những người kia cũng không có loại đãi ngộ này nha. Những người này mười phần hiếu kỳ, bọn hắn hận không thể chạy tới, thỉnh giáo, nhưng mà bọn hắn không có đi. Một đạo tin tức lại truyền ra, chấn kinh thiên hạ, tin tức này đương nhiên là có quan hệ Diệp Vô Đạo cùng thế lực thần bí. Diệp Vô Đạo bị đuổi giết tin tức, nhất cuối cùng vẫn là truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Đông Hoang đều đại thánh địa, đại giáo, chấn kinh. Không chỉ như thế, tin tức này còn truyền giống cái khác đại lục, toàn bộ thiên hạ đều sợ ngây người, bọn hắn thậm chí không thể tin được. Đừng hồ nháo, tin tức này nhất định là giả, ai dám truy sát Diệp Vô Đạo, chính là Diệp Vô Đạo thế nhưng là Diệp gia hy vọng, động đến hắn liền là động Diệp gia ranh giới cuối cùng. Diệp gia tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào phản kích. Những thánh địa này, đại giáo, hoàng triều, nhau nhau không tin, nhưng mà, trải qua bọn hắn nhiều mặt tìm hiểu, lại phát hiện, tin tức này lại là thật sự. Một màn này, để bọn hắn đại não đều trống không, đến tột cùng là gì thế lực, cũng dám làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ lại, là ba đại sát thủ thần triều. Bọn hắn trước tiên, liền nghĩ đến ba cái kinh khủng sát thủ thần triều, chỉ sợ cũng chỉ có đáng sợ như vậy tổ chức sát thủ. Dám đối Diệp Vô Đạo động thủ, dù sao người, ba lớn tổ chức sát thủ, nghe đồn tại thời kỳ thượng cổ ngay cả, thánh nhân cũng giết qua nha, nhưng mà bọn hắn phát hiện, cũng không phải là ba đại sát thủ thần triều, mà là một cái rất điệu thấp hết sức thần bí tổ chức. Nhưng là, đến tột cùng là gì, bọn hắn cũng không biết, đừng nói bọn hắn, Diệp gia cũng không biết, lần này đến đây tất cả người áo đen, toàn bộ bị Diệp gia cho đánh chết, những người kia hồn phách, cũng bị bọn hắn rút ra, trực tiếp vận dụng đại thần thông siêu hồn, thế nhưng là cuối cùng, bọn hắn cũng không có tìm thấy được cái gì hữu hiệu tin tức. Cái này khiến Diệp gia, rất là ngoài ý muốn. Chương 2657, Ngọa Phật Lĩnh, thậm chí bọn hắn đem những cái kia vô địch vương giả hồn phách, không ngừng tra tấn, nghiêm hình khảo vấn. Thế nhưng là cuối cùng, vẫn là chẳng được gì, bởi vì những người này, căn bản cũng không biết, chết tiệt, đến tột cùng là ai, ẩn tàng, đã vậy còn quá sâu. Diệp gia gia tộc, những trưởng lão kia, sắc mặt âm trầm, xem ra, đối phương đã coi là tốt hết thảy, thậm chí ngay cả đường lui đều coi là tốt, có như thế một cái ẩn tàng địch nhân, để Diệp gia phi thường không thoải mái, về sau Vô Đạo ra ngoài, phái thêm một chút vô địch vương giả đi theo, mang theo hoàn hảo thánh binh, lại mang một chút cấm khí, tuyệt đối không thể để cho chuyện lần này phát sinh hồi hai, chuyện này truyền đi rất rộng, tất cả mọi người đang nghị luận, bởi vì chưa hề chưa từng xảy ra như thế chuyện đáng sợ. Lâm Hiên bên này cũng đã nhận được tin tức, thế là hắn hướng Diệp gia hỏi thăm, kết quả để hắn thật bất ngờ, Diệp gia căn bản không biết địch nhân đến cùng là ai. Điểm này, để Lâm Hiên cũng là hết sức nhức đầu, xem ra, đối thủ sau hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn, còn khó quấn hơn, bất quá, nghĩ đến lần thất bại này, đối phương cũng không dám lại tùy tiện ra tay, Diệp gia cũng không phải ngồi không. Lần này, Diệp gia đem tất cả tham dự truy sát người áo đen, toàn bộ diệt sát, không có một cái nào có thể chạy trốn, thủ đoạn quả nhiên là lăng lệ vạn phần, mà kia thần bí tổ chức, cũng không có đến tiếp sau thủ đoạn, cho nên, Lâm Hiên tạm thời đem chuyện này trước buông xuống, hắn tại Tử Hà Thánh Địa chờ đợi mấy ngày, liền chuẩn bị rời đi, bởi vì, hắn còn muốn đi tranh cổ gia, sau đó, chuẩn bị đi Tây Mạc, cùng Vô Hoa chỗ Lan Nhược Tự, liên lạc một chút, lần này, Lâm Hiên không có mang Trầm Tĩnh Thu, cũng không mang Mộ Dung Khuynh Thành. Bởi vì hắn muốn hai người phối hợp với mình thánh địa. Chuẩn bị một chút, chờ hắn liên hệ xong, liền có thể liên thủ triệu mở một lần thịnh hội. Lâm Hiên đi Cổ gia, cùng Cổ Tam Thông gặp mặt, sau đó lại cùng Cổ gia gia chủ đàm luận chuyện này, Cổ gia cũng là rất nhanh đáp ứng. Sau đó, Lâm Hiên mở ra đạo môn, truyền tống Tây Mạc, Tây Mạc, bên này đỉnh tiêm thế lực, lấy các loại Phật môn làm chủ, có thể nói là thiên hạ Phật môn thánh địa, Lan Nhược Tự, liền là trong đó người nổi bật. Trên bầu trời, vết rách to lớn xé mở, vô số phù văn thoáng hiện, một chiếc linh chu vượt qua thời không, xuyên thẳng qua ra, chính là Hắc Thổ Hào, cùng tất cả năng lượng tiêu tán về sau, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, từ Hắc Thổ Hào bên trong đi ra, đương nhiên, Lâm Hiên biết, còn có một người cùng ở bên cạnh hắn, chỉ bất quá những người khác không nhìn thấy mà thôi, là đại hộ pháp phân phối cho hắn vô địch vương giả. Tiểu Vũ, cũng chính là cái kia váy đen nữ tử, hiện tại, Tiểu Vũ thế nhưng là hắn người hộ đạo, bất quá bình thường tình huống dưới là sẽ không xuất hiện, sẽ chỉ yên lặng tại âm thầm theo dõi. Chỉ có tại Lâm Hiên gặp được sinh mệnh thời khắc nguy hiểm, nàng mới sẽ ra tay. Lâm Hiên nhìn hướng bốn phía, nhìn qua kia hoàng kim từ từ sa mạc, híp mắt lại, xem ra, cái này bên trong hẳn là phiến đại sa mạc, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, chung quanh tìm hiểu một chút, Ám Hồng Thần Long đề nghị nói. Sau đó, hai người thân hình lắc lư, hóa thành lưu quang hướng phía trước bay đi. Hai ngày sau đó, bọn hắn rời đi sa mạc, phía trước, thời gian dần qua xuất hiện dãy núi rừng rậm, nơi này cây cối chủng loại cùng Đông Hoang cùng Trung Châu hoàn toàn khác biệt, đều là nhịn khô hạn cái chủng loại kia, dáng dấp mười phần quái dị, lại bay ba ngày, phía trước lại là dãy núi. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, cho tới bây giờ còn không có gặp được một người, cho nên hắn cũng không biết chính hắn ở nơi nào. Bất quá Ám Hồng Thần Long khẽ gi một tiếng, nơi này, tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc? Quen thuộc, người đã tới cái này bên trong? Lâm Hiên hỏi, không có, bất quá, nơi này cùng cổ tịch bên trên ghi lại, hết sức tương tự, ám hồng thần long lắc đầu nói, hắn thân hình thoát một cái, thời gian dần trôi qua lên phía trên bầu trời, sau đó chỉ vào phía dưới nói, tiểu tử, ngươi qua đây, ta cho ngươi biết. Lâm Hiên nghi hoặc, đi theo hắn đằng không mà lên, thăng lên không trung, nhìn về phía phương xa, đây là, hắn chấn kinh, thế nào, ngươi có phải hay không cũng phát hiện? Không sai, nơi này tại Tây Mạc rất nổi danh, cái này bên trong gọi là Ngoạc Phật Lĩnh, dãy núi kia tựa như có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Bàn nằm ở trên mặt đất đồng dạng, cái này có thể cũng không phải là nhân công điêu khắc, mà là tự nhiên hình thành, rất là thần bí, nghe nói Tây Mạc rất nhiều Phật môn thánh địa thánh nhân. Trước đó đều tới qua cái này bên trong, ở chỗ này cảm ngộ, nhưng cụ thể cảm ngộ, cái gì cũng không biết, mà lại, giống như không riêng Tây Mạc, cái khác mấy khối đại lục, cũng có cường giả tới đây cảm ngộ, nghe đồn, cổ chi đại đế lúc còn trẻ, đều tới qua cái này bên trong, thần bí như vậy. Lâm Hiên kinh ngạc, không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà đi tới một chỗ dạng này trong truyền thuyết địa phương. Vậy trong này nguy hiểm không? Lâm Hiên hỏi, bình thường loại địa phương này, đều là cấm địa tồn tại nha, coi như không phải, đó cũng là 10 phần đáng sợ. Bất quá lần này, ám hồng thần long lại là lắc đầu, ngược lại không nguy hiểm, nơi này, cũng không có cái gì trận pháp cơ, quan chỉ bất quá thỉnh thoảng sẽ có một tia đáng sợ khí tức tràn ngập ra. Nhưng dưới tình huống bình thường, sẽ không công kích người. Tiểu tử, không bằng chúng ta đi xuống xem một chút, nói không chừng có thể cảm ngộ đến chút gì. Tốt, đã tới nói trong truyền thuyết địa phương, như vậy không nhìn một chút, liền đi xác thực không quá phù hợp. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, hai người hướng phía trước nhanh chóng bay đi, rất nhanh. Bọn hắn liền tới đến đại Phật phụ cận, hai người hạ xuống tới, chỉ thấy chung quanh toàn bộ là vách núi treo leo, trên vách tường vẽ lấy cái các loại vết tích, còn có một số đồ án phù văn, tóm lại 10 phần lộn xộn. Ám hồng thần long chỉ vào cái này chút ấn ký nói đến, đây đều là trước đó những cái kia lĩnh hội người lưu lại, bất quá người có thể không nên xem thường những phù văn này, nghe nói đã từng có người ở chỗ này tìm tới quá lớn đế lưu lại một đạo vết khắc, sau đó lĩnh hội, cuối cùng trở thành một tôn đáng sợ thánh nhân, đại đế lưu lại. Còn có chuyện như vậy? Lâm Hiên chấn kinh, hắn nhìn một vòng, nhưng là cũng không có tìm được có gì có thể rất là đặc biệt. Thứ này cần cơ duyên, đương nhiên, ta nói đại đế, cũng là đại đế lúc tuổi còn trẻ lưu lại, bất quá kia đã rất cao thâm, mà lại, càng là cái này loại tuổi trẻ đại đế lưu lại, liền càng trở nên phổ thông, đến bọn hắn cảnh giới kia, đoán chừng đã sớm phản pháp quy chân, hóa phức tạp thành đơn giản, tùy ý một bút, nếu quả như thật biến hóa ra, kia thật đúng là ngàn vạn thế giới, nguyên lai là dạng này. Lâm Hiên trong lòng khẽ động, hắn thi triển thiên cơ thần đồng, phù văn màu vàng tại trong mắt hiển hiện, hắn nhìn về phía bốn phương tám hướng, hắn quyết định, ở chỗ này lĩnh hội mấy ngày, một ngày sau đó, Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, bởi vì hắn từ những dấu ấn này ấn ký bên trong, đạt được một chút lĩnh hội, đối võ đạo của mình tu luyện rất có dẫn dắt, cái này khiến hắn mừng rỡ vạn phần, nhưng mà, hắn còn nghĩ tiếp tục tham ngộ đi xuống thời điểm, trên bầu trời, lại giáng lâm một đạo cường đại thân ảnh, một cỗ khí tức phảng phất khai thiên tích địa, từ trên trời giáng xuống, quét sạch bốn phương tám hướng, muốn đem Lâm Hiên cùng ám hồng thần long nghiền ép. Hai người đổi sắc mặt, lạnh hừ một tiếng, trên thân xông ra lăng lệ kiếm quang cùng đáng sợ quang mang, trực tiếp chặt đứt cỗ năng lượng này ba động. Sau một khắc, bọn hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, nhíu mày. Chương 2658 thanh trang, chỉ thấy phía trước có một cái hòa thượng trẻ tuổi từ trên trời giáng xuống. Hắn người mặc cà sa, khuôn mặt anh tuấn, bất quá nhãn thần bên trong lại mang theo một cỗ dị thường lăng lệ khí tức. Giờ phút này, hắn phủi Lâm Hiên cùng ám hồng thần long một chút, lạnh giọng nói, ta muốn ở chỗ này lĩnh hội tu luyện, tạp vụ sâu kiến, cút cho ta. Thanh âm này vô tình lạnh lùng, truyền tới, phương viên mấy ngàn dặm, một ít nhân ảnh nhanh chóng đằng không mà lên, hướng về phương xa bỏ chạy. Xem ra, cái này bên trong ra Lâm Hiên cùng ám hồng thần long bên ngoài, còn có những người khác tại lĩnh hội, bất quá, những người này ở đây cảm ứng được kia cỗ lạnh thấu xương khí tức về sau, đều đổi sắc mặt, không còn dám dừng lại, thậm chí có người nhận ra thân phận của đối phương, lập tức dọa đến tè ra quần, mau chóng rời đi. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long lại là nhíu mày, người kia là ai, thật là phách lối, tốt tùy tiện nha. Phía trên, hòa thượng trẻ tuổi nhìn thấy những người khác đào tẩu, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, bất quá khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên cùng ám hồng thần long cũng không hề rời đi dự định thời điểm, biến trầm mặt xuống, hai người các ngươi sâu kiến, cút nhanh lên, trong vòng 3 giây tại trước mắt ta biến mất, không phải giết các ngươi. Cái này vừa nói, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, ám hồng thần long trực tiếp nhảy dựng lên, ta dựa vào, ngươi là ai nha, vậy mà dám nói như thế chúng ta, tin hay không, bản hoàng một cái tát hút chết ngươi a. Lâm Hiên cũng là thần sắc băng lãnh, hai người bọn họ ở chỗ này hào hào lĩnh hội, nhưng không có trêu chọc đối phương, nhưng mà đối phương vừa lên đến, liền để bọn hắn lăn, còn tuyên bố muốn giết bọn hắn, là người đều không thể chịu đựng, huống chi là Lâm Hiên đâu. Muốn chết, vô chi sâu kiến, hòa thượng trẻ tuổi cũng là nổi giận, một cái nho nhỏ ba xà, lại còn dám ở trước mặt hắn kêu gào. Ngón tay nâng lên, hướng phía trước điểm tới, một đạo gai nhọn xé nứt thiên địa, trong nháy mắt đi vào ám hồng thần long trước mặt. Oanh, ám hồng thần long huy động long trảo, đánh ra, kinh thiên thanh âm truyền đến, hắn trực tiếp đem đạo này công kích đập nát, vậy mà phá vỡ. Hòa thượng trẻ tuổi sững sờ, cười lạnh một tiếng, có chút thực lực, khó trách dám ở trước mặt ta tùy tiện, bất quá liền chút thực lực ấy, có thể không đáng chú ý. Hắn nâng lên một trường, liền muốn động thủ, lúc này, một bao Lâm Hiên cũng là một bước đạp ra, hơi nhấc ngón tay, một đạo lăng lệ kiếm ba bay ra ngoài, đối phương đã dám động thủ, cũng đừng trách hắn. Ông, kiếm khí xuyên thẳng vân tiêu, đáng sợ quang mang, hạo đãng giữa thiên địa, một cỗ lực lượng kinh khủng bừng lên, một màn này, để những cái kia đào tẩu võ giả nhìn thấy về sau, đều là tê cả da đầu, người kia là ai nha, cũng dám cùng Tròn Khôn động thủ, hắn không muốn sống. Những võ giả này rất giật mình, bọn hắn đều là Tây Mạc người, tự nhiên nhận biết hòa thượng trẻ tuổi này, cũng biết đối phương uy danh, chỉ sợ đối phương vừa ra, thế hệ tuổi trẻ bên trong, không có mấy người dám cùng đối phương tranh phong chống lại. Thế nhưng là, trước mắt tiểu tử này, lại còn dám ra tay, thật sự là quá lớn mật, muốn chết. Phương tuổi trẻ hòa thượng, cũng là nổi giận, trong mắt của hắn hiển hiện lạnh thấu xương quang mang, trong lòng bàn tay, cũng là dâng lên vô số phù văn, một trường vỗ xuống dưới, đem cái kia đáng sợ kiếm khí đập nát. Bất quá tay của hắn trưởng, cũng là bị chấn động đến run lên, cái này khiến hắn thật bất ngờ, đối phương rất mạnh, mạnh vượt quá hắn đoán trước. Ngươi là ai? Hắn lạnh giọng hỏi, nhìn đối phương bộ dáng, hẳn không phải là không có tiếng tăm gì hạng người, là một cái tuổi trẻ thiên kiêu. Thế nhưng là, Tây Mạc tuổi trẻ thiên kiêu, hắn đều biết, đối phương hết sức lạ lẫm, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hiện tại biết hỏi ta là ai? Muộn, Lâm Hiên hừ lạnh, đối phương vừa lên đến liền tuyên bố muốn giết bọn hắn. Cái này khiến hắn làm sao có thể chịu được? Cho nên hiện tại, cánh tay hắn huy động, ngón tay gảy liên tục, ong ong ong, một đạo lại một đạo kiếm ba, bay ra ngoài, Tròn Khôn gầm thét, đối phương cũng dám ra tay với hắn, thật sự là không biết sống chết, tiểu tử, cho là có chút bản lãnh, liền có thể ở trước mặt ta phách lối sao, hôm nay, sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Bàn tay hắn ngắt một cái Phật ấn, trên thân Phật quang nhanh chóng lập lòe, lực lượng kinh khủng chạy dũng mãnh tiến ra, bất quá, Lâm Hiên kiếm khí, cũng là thập phần cường đại, một kiếm bay ra, chiếu rọi thiên địa. Phảng phất hóa thành du long, oanh, Tròn Khôn trên thân Phật quang lấp lóe, tay nắm Phật ấn, trực tiếp vỗ ra, cùng đạo kiếm khí này lần nữa đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, đáng sợ quang mang quét ngang bốn phương tám hướng, một chưởng này, hắn y nguyên đem kiếm khí đập nát, bất quá tay của hắn cánh tay, run lên đến càng thêm lợi hại, mà lại, để hắn càng thêm khiếp sợ là, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, thứ năm kiếm, liên tiếp hướng hắn bay tới, chết tiệt, cái này rốt cuộc là ai, là một tuyệt thế kiếm khách sao? Kiếm khí của đối phương, vì cái gì lợi hại như vậy? Tròn Khôn kinh ngạc vạn phần, bởi vì hắn phát hiện, cái này chút kiếm khí, cũng không phải là dùng tuyệt thế bảo khí phát ra tới, mà là đối phương tiện tay bắn ra. Cái này cho thấy, đối phương hẳn không có thi triển toàn bộ lực lượng. Nghĩ tới đây, hắn thần sắc vô cùng âm lãnh, nơi xa, những cái kia chạy trốn võ giả, cũng là tê cả da đầu. Theo bọn hắn nghĩ, đối phương dám cùng Tròn Khôn chống lại, nhất định sẽ bị một cái tát chụp chết, có thể là nơi nào muốn lấy được. Đối phương lại có thể cùng Tròn Khôn tranh phong, cái này thực sự nằm ngoài dự tính của bọn họ, tiểu tử này là ai nha, chẳng lẽ lại là một gia tộc lớn nào đó vừa xuất thế tuyệt thế thiên tài? Rất có thể, bất quá, hắn tại thiên tài, dám trêu chọc Tròn Khôn, cũng là chết chắc. Tròn Khôn thế nhưng là chùa Bạch Mã đỉnh tiêm thiên kiêu nha, một thân Phật pháp thần thông đáng sợ vô cùng, tiểu tử kia thật mạnh a, tiện tay bắn ra một đạo kiếm khí, liền có uy lực như thế, hắn nhất định là một tuyệt thế kiếm khách, đám người nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, tại một lần, hắn rút ra Long Uyên cổ kiếm, đáng sợ kiếm quang phóng tới Vân Tiêu, chém xuống một kiếm, đem cả mảnh trời khung chém thành hai nửa, đen nhánh vết rách, phảng phất vô tận đại hạp cốc. Tròn Khôn cũng là lần đầu tiên đổi sắc mặt, kiếm khí này thật sự là quá mạnh, cho nên lần này, hắn không có ngạnh kháng, mà là thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh, nương tựa theo siêu cường Phật pháp thần thông, hắn né tránh một kiếm này, bất quá lúc này, hắn lại mí mắt cuồng loạn, bởi vì hắn cảm giác phía sau truyền đến một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Không được, sau một khắc, hắn đột nhiên quay người, một chưởng vỗ ra, hắn bị đẩy lui, khí tức lan lộn, chết tiệt ba xá, hắn khí nghiến răng nghiến lợi, không sai, phía sau công kích chính là ám hồng thần long, ám hồng thần long một cái đuôi đem đối phương trừ quất bay. Lập tức cười lạnh, chúng ta là sâu kiến, chúng ta không biết sống chết, tiểu tử, động thủ trước đó, hỏi thăm một chút chúng ta là ai, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi, có thể chống lại chúng ta sao? Ám Hồng Thần Long cũng là tức giận đến cắn răng, đối phương quá phách lối, vừa lên đến đối bọn hắn liền muốn đánh muốn giết, hiện tại bọn hắn chẳng qua là trả về qua tay, đến dạy dỗ đối phương một chút mà thôi. Không phải đâu, đầu này ba xà cũng mạnh mẽ như vậy. Nơi xa những cái kia võ giả nhìn thấy một màn này, chấn kinh vạn phần, cái này một người một rắn, rốt cuộc là ai nha? Đã vậy còn quá lợi hại. Tròn Khôn sắc mặt âm trầm, chết tiệt, đối phương vậy mà cũng là một cái siêu cấp cao thủ. Đây quả thật là vượt quá dự liệu của hắn, bất quá, hắn lạnh hừ một tiếng, người nghĩ đến đám các ngươi hai cái liên thủ, liền có thể đánh thắng được ta sao? Ngu xuẩn sâu kiến, hôm nay, ta nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Chương 2659, Phật Quang, Lâm Hiên cười lạnh, thật là lòng dạ độc ác, không cừu không oán, liền muốn đem chúng ta chém thành muôn mảnh. Ngươi thật sự là người trong Phật môn sao? Ta nhìn coi như ma tộc, yêu tộc, cũng không có ngươi lòng dạ độc ác như vậy a. Liền ngươi cái loại này, cũng xứng xưng Phật. Ám Hồng Thần Long đồng dạng cười lạnh, không quản hai người các ngươi nói cái gì, hôm nay, hai người các ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Tròn Khôn thần sắc băng lãnh, trên thân Phật quang tràn ngập ra, hai tay của hắn không ngừng múa, cái này đến cái khác huyền ảo phù văn, ở bên cạnh hắn lấp lóe, vô số phù văn màu vàng lấp lóe, phảng phất tạo thành một thế giới thần bí, đem tất cả kiếm quang toàn bộ nuốt vào. Tròn Khôn lại là đứng ở trong hư không, thần sắc lạnh lùng, thật cường hãn Phật môn thần thông, lại có thể đem đáng sợ như vậy kiếm khí toàn bộ nuốt hết, đúng nha, cái này Tròn Khôn thực sự thật là đáng sợ. Nơi xa những cái kia võ giả, nhìn thấy một màn này, kinh hô vạn phần, trong đó cũng có người ánh mắt lấp lóe, không biết kia một người một rắn, muốn làm sao phản công, toàn nuốt lấy. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương quả nhiên rất cao minh nha, khó trách phách lối như vậy, vừa lên đến liền làm cho tất cả mọi người lăn, bất quá thì tính sao, vô địch vương giả hắn đều giết, huống chi, đối phương một cái chỉ là tuổi trẻ hòa thượng. Sau đó, hắn huy động Long Uyên cổ kiếm, một đạo lại một đạo đáng sợ kiếm khí, bay ra ngoài, lít nha lít nhít, tung hoành thiên địa ở giữa, vô dụng, người căn bản không đả thương được ta. Tròn Khôn đứng ở trong hư không, chung quanh phù văn màu vàng, hình thành một phiến thế giới, thôn phệ tất cả kiếm khí. Hắn nhìn qua một màn này, cười lạnh liên tục, thật sao, ngươi cho rằng, kiếm khí của ta, là thế nào tốt nuốt hết. Lâm Hiên hừ lạnh, đại long kiếm hồn lực lượng, cũng không phải tùy tiện đơn giản, liền có thể nuốt hết. Quả nhiên không bao lâu, Tròn Khôn đổi sắc mặt, hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất, chỉ thấy kia phù văn màu vàng, hình thành thế giới thần bí, âm vang nổ tung, thành ngàn trên trăm đạo kiếm khí xuyên ra ngoài, đem Tròn Khôn nguyên lai đứng thẳng địa phương, đánh chúng vỡ nát, hình thành một cái đáng sợ đại hắc động, đáng chết, vậy mà ra đến rồi, cái này sao có thể? Tròn Khôn mặc dù không bị tổn thương, hắn tránh qua một bên, sắc mặt lại là khó coi muốn chết, đối phương nhẹ nhàng như vậy liền rách hắn thần thông, thật sự là để hắn khó mà tin được, nơi xa những người kia càng là hét dầm lên, phảng phất gặp quỷ, kiếm khí này đến cùng là kiếm pháp gì, cũng thật là đáng sợ đi, đúng nha, lại có thể ngay cả Tròn Khôn thần thông cũng có thể phá mất. Hơn nữa nhìn bộ dáng như thế nhẹ nhõm, ghê gớm nha, đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế kiếm khách, xem ra, không hiện ra chân thực thực lực, các ngươi là thật sự không biết chết sống. Tròn Khôn đi tới, há mồm phun ra một cái kim sắc bảo tháp có 6 tầng cao, phía trên khắc lấy 10 phần cổ pháp phù văn, vừa xuất hiện liền phát ra một cỗ khí tức dày nặng. Rầm rầm rầm, từng sợi Phật quang lưu chuyển ra đến, xuyên thủng hư không, lực lượng đáng sợ để nơi xa những người kia vạn phần hoảng sợ. Không ít người trực tiếp quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy, thật đáng sợ, cái này Tròn Khôn lực lượng, vậy mà như thế kinh khủng, trời xanh nha, trước đó hắn tuyệt đối ẩn giấu thực lực, hắn so trong truyền thuyết, còn đáng sợ hơn, tại sao ta cảm giác, những cái kia nhân vật già cả, đều không phải là đối thủ của hắn, đâu chỉ nha, đoán chừng vô địch vương giả phía dưới, không có mấy người có thể đánh thắng được hắn. Tại sao ta cảm giác, hắn đều sắp tiếp cận vô địch vương giả, những người này hoảng sợ thét lên, không có cách, Tròn Khôn hiện tại bày ra lực lượng, thật sự là thật là đáng sợ, đầy trời Phật quang, nương theo lấy Tròn Khôn bàn tay, tổng cộng bay ra ngoài, đem trên bầu trời tất cả kiếm khí, đánh bay, trong lúc nhất thời, âm thanh khủng bố vang lên, như là vạn đạo sấm sét giáng lâm, Tròn Khôn phảng phất thượng cổ Phật Đà, cầm trong tay 6 tầng bảo tháp, nhanh chóng đánh tới, tiểu tử, cẩn thận một chút, gia hỏa này không đơn giản. Ám Hồng Thần Long ở một bên nhắc nhở, thực lực của đối phương tuyệt đối là cấp bậc thánh tử, mà lại, còn không phải bình thường thánh tử, là hết sức đáng sợ kia một loại, bất quá Lâm Hiên lại là khóe miệng giơ lên, không sao, xác thực, thực lực này mặc dù để cho người ta chấn kinh, nhưng là còn chưa đủ lấy để hắn rung động. Sau một khắc, hắn tay trái nắm tay, đấm ra một quyền, Cửu Dương Thần Thể, phối hợp Chiến Thiên Thần Quyền, Chí Cương Chí Dương lực lượng, một hướng vô tận nắm đấm, đánh nổ thiên địa, đem đến gần Phật quang, toàn bộ đánh nát. Bốn phía vô tận dãy núi đều ở lay động, đại địa vỡ ra, xuất hiện vô số vết rách, ngọa Phật lĩnh phụ cận lại là bình yên vô sự, nhất là tôn này đại Phật, tại kinh khủng công kích, đến trước mặt hắn đều biến mất vô tung vô ảnh, để cho người ta không thể không sợ hãi thán phục, đây đúng là một cái thần kỳ truyền thuyết chi địa, nhìn bộ dạng này, chỉ sợ vô địch vương giả công kích, cũng không đả thương được đối phương mảy may, khó trách vô số người ở chỗ này lĩnh hội, từ đầu đến cuối không có một tia phá hư. Lâm Hiên cùng Tròn Khôn đại chiến, hai người đều là trẻ tuổi một đời thiên kiều, giờ phút này xuất thủ, quả nhiên là thiên băng địa liệt, thanh thế dọa người, nhìn nơi xa những cái kia võ giả, hoảng sợ liên tục, Tròn Khôn cường đại, bọn hắn là biết đến, để bọn hắn run rẩy, thế nhưng là mới xuất hiện người trẻ tuổi này thực lực, tương tự để bọn hắn chấn kinh, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Ngay lúc này, Tròn Khôn hét lớn một tiếng, hắn tóm lấy một cơ hội, đi tới Lâm Hiên sau lưng, một tay nắm nhô ra, mang theo đầy trời kim quang, hung hăng đánh phía Lâm Hiên, không tốt, tiểu tử kia phải chết, kia là khẳng định, bị như thế một chưởng oanh trúng, tuyệt đối sẽ phấn thân toái cốt, coi như không chết, cũng là trọng thương, quả nhiên, vẫn là Tròn Khôn tương đối lợi hại một chút, nơi xa những người kia, nghị luận ầm ĩ, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, năng lượng bộc phát, một chưởng này bao phủ thiên địa, ha ha ha ha, không biết sống chết tiểu tử, còn dám cùng ta động thủ. Tròn Khôn thân hình vừa lui, đi vào trong cao không, lạnh lùng cúi nhìn phía dưới, tiểu tử này giải quyết, tiếp xuống liền là đầu này ba xa, ánh mắt của hắn như điện, nhìn chằm chằm ám hồng thần long, dám giao thủ với hắn, thật đúng là vô tri. Ám hồng thần long ánh mắt lấp lóe, lộ ra một tia cười lạnh, căn bản không có để ý tới đối phương, kia đầy trời bên trong cơn bão năng lượng, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới, cái này chính là của ngươi lực lượng sao, thật đúng là yếu đáng thương. Cái gì? Cái này vừa nói, Tròn Khôn sững sờ, nơi xa những người kia càng là sợ ngây người, cái này là thanh âm của đối phương không có chết, hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ không bị thương tổn bao lớn hại, cái này sao có thể, chết tiệt, không có khả năng. Tròn Khôn nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, một đôi bàn tay lớn màu vàng óng nhô ra, đem hư không xé mở, đầy trời phong bạo cũng là biến mất, sau một khắc, hắn hai mắt trợn tròn xoe, bởi vì phía trước thân ảnh của đối phương, hiển hóa ra ngoài, trên thân quang mang vạn trượng. Không có nhận đến một điểm tổn thương, không có khả năng. Tròn Khôn sợ ngây người, hắn một chưởng này, bát tinh hậu kỳ đại năng, cũng đỡ không nổi nha, đối phương bị chính diện oanh trúng, thụ một chưởng này, vậy mà lông tóc không thương, thực sự vượt quá dự liệu của hắn, coi như không chết, cũng phải là trọng thương nha, thế nhưng là, trên người đối phương một điểm máu không có, một tia vết rách cũng không có, cửu dương thần thể lực lượng, lại tăng cường sao? Lâm Hiên nheo mắt lại, trong lòng mừng rỡ, sau một khắc, trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Tiếp xuống, liền để ngươi nếm một chút công kích của ta. Nói đến đây, hắn bước ra một bước, cửu dương thần thể bộc phát, đầy trời phong bạo xé rách hư không. Hắn giờ phút này, như là mặt trời chiến thần, giết tới, trong lúc hành tẩu, hư không đổ sụp, phía dưới dãy núi, không ngừng vỡ vụn, vẻn vẹn một tia dư ba, chỉ làm thành đáng sợ như vậy cảnh tượng. Một màn này, để Tròn Khôn đều nhịp tim không thôi. Chương 2660, trong truyền thuyết thể phách. Oanh, một viên nắm đấm màu vàng óng hoẹt qua bầu trời, hư không trong nháy mắt xuất hiện vô số lớn vết rách. Viên Khôn giật nảy mình, nhanh lên đem 6 tầng bảo tháp triệu hoán ở bên người. Tiến hành ngăn cản, đương, tiếng va chạm vang lên, nơi xa những cái kia võ giả hai lỗ tai đổ máu. Không ít người trực tiếp bị chấn ngất đi, hoàn toàn thanh tỉnh những cái kia, thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, 6 tầng bảo tháp bị trực tiếp đánh bay, ở trên bầu trời càng không ngừng xoay tròn, rời đi viên Khôn phạm vi, trời xanh. Cái kia kim sắc bảo tháp, chí ít cũng là thiên giai trung phẩm cấp bảo khí khác đi. Thế nhưng là lại bị người một quyền đánh bay, tiểu tử này đến cùng là cái gì lực lượng? Cái gì nắm đấm, thánh thể, hắn là Đông Hoang thánh thể. Có người la hoảng lên, bởi vì bọn hắn thực sự nghĩ không ra, ngoại trừ thánh thể bên ngoài, còn có ai thể phách, khủng bố như vậy, tay không đối kháng thiên giai trung phẩm bảo khí, không rơi vào thế hạ phong. Không phải đâu, không phải nghe đồn thánh thể vừa mới bị tổ chức thần bí truy sát, nhận trọng thương, tại Diệp gia tu dưỡng sinh tức sao? Làm sao lại lúc này xuất hiện? Những người kia cũng biết Diệp Vô Đạo sự tình, bởi vì toàn bộ chân linh đại lục đều đã truyền ra, cho nên bọn hắn hiện tại rất là kinh ngạc. Có mấy cái nhân vật già cả lắc đầu, không đúng, hắn không phải thánh thể, thánh thể họa giống chúng ta gặp qua, tuyệt đối không phải hắn. Kia hắn là ai? Trong thiên hạ còn có thể so với thánh thể cường hãn thể phách sao? Đương nhiên là có, một cái nhân vật già cả trầm giọng nói, thánh thể thể mặc dù lợi hại kinh người, nhưng là có thể cùng hắn sánh vai cũng không phải là không có. Phải biết, chân linh đại lục thực sự quá mênh mông, không có ai biết đến tột cùng lớn bao nhiêu, cũng không người nào biết trong thiên địa này, đến cùng có bao nhiêu kinh khủng thiên tài, ngoại trừ thánh thể bên ngoài, có thật nhiều thể chất 10 phần đáng sợ, tỉ như cổ gia thần thể, yêu tộc, những cái kia có được nghịch thiên huyết mạch mạnh đại yêu vương. Liền lấy ta Tây Mạc tới nói, cũng có mấy loại luyện thể thuật, 10 phần đáng sợ, sáu trượng kim thân, bất diệt kim thân, cửu chuyển kim thân, nếu luyện thành, đều là 10 phần kinh khủng, không có gì sánh kịp. Xác thực, cái này vừa nói, không ít người liên tiếp gật đầu. Tây Mạc, Phật môn thánh địa, mà Phật môn, 10 phần chú trọng thân thể tu luyện, trên cơ bản đỉnh tiêm Phật môn trong thánh địa, đều có 10 phần đáng sợ luyện thể thánh thuật, bất quá tu luyện Phật môn luyện thể thuật, đây chính là hết sức rõ ràng, một khi thi triển, Phật quang vạn trượng, thậm chí có Phật pháp phản âm, thế nhưng là, trên người đối phương mặc dù cũng là quang mang vạn trượng, thế nhưng là cũng không phải là loại kia Phật quang, cho nên, bọn hắn biết đối phương tu luyện cũng không phải là trong Phật môn luyện thể thuật, mà là một loại, bọn hắn chưa nghe nói qua, hoặc là, bản thân liền có được cực kỳ đáng sợ huyết mạch chi lực. Oanh, ngay tại những này người kịch liệt nghị luận thời điểm, Lâm Hiên quyền thứ hai lại tới, đáng chết, Viên Khôn con người đột nhiên rụt lại, thấy được quyền thứ nhất đáng sợ, hắn căn bản không dám ngạnh kháng, thân hình thoát một cái, trên bầu trời xuất hiện vô số tàn ảnh, hắn cấp tốc lui lại, cùng lúc đó, bàn tay hắn vung lên, triệu hoán bay rớt ra ngoài kim sắc bảo tháp, chuẩn bị công kích lần nữa. Hô, một quyền này, xác thực đánh hụt, bất quá kia mang theo đáng sợ năng lượng, quét vào Viên Khôn trên thân, cũng là nóng bỏng đau nhức. Tiểu tử, ngươi thật sự chọc giận ta, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta chùa Bạch Mã Đại Thần Thông. Viên Khôn thần sắc dữ tợn, hắn nhưng cho tới bây giờ không bị qua loại đả kích này, cho nên hắn chuẩn bị chăm chú đối đãi, nhưng mà sau một khắc, hắn lại mí mắt cuồng loạn, bởi vì đối phương trường kiếm bên trong bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, thậm chí còn có tiếng long ngâm vang lên, sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi, bởi vì kiếm khí của đối phương sau kia nắm đấm màu vàng óng còn kinh khủng hơn, quả nhiên một kiếm chém ra, để hắn toàn thân phát lạnh, trong tay hắn kim sắc bảo tháp lần nữa bị đánh bay, trên người hắn cà sa cũng là xuất hiện vết rách, một màn này để hắn căn bản không thể tin được, cái này cà sa nhưng cũng là một kiện bảo bối nha, nhưng mà vậy mà không chịu nổi kiếm của đối phương ánh sáng, đây vẫn chỉ là dư âm năng lượng quét chúng, nếu như là đối phương một kiếm này chém trên người hắn, đoán chừng có thể đem hắn mở ra đi. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian lui lại. Tiểu tử, ngươi là ai, báo lên danh hào của ngươi. Nhưng mà trả lời hắn lại là băng lãnh vô tình kiếm quang. Đáng chết, Viên Khôn gầm thét, nhanh chóng né tránh, ngươi chờ, ta chùa Bạch Mã tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Viên Khôn tức giận thổ huyết, lần này thật đúng là cắm, để trên mặt hắn không ánh sáng, nhưng là vẫn bảo mệnh quan trọng, hắn chuẩn bị rời đi, chờ trở về mang mấy món đáng sợ cấm khí tại tới cùng đối phương chiến đấu. Muốn đi? Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cười lạnh, trước ngươi giáng lâm thời điểm không phải hết sức phách lối sao, không phải để chúng ta cái này chút sâu kiến lăn sao, làm sao hiện tại chính ngươi ngược lại là sớm lăn. Phốp, nghe nói như thế, Đào Tẩu Viên Khôn thân thể khẽ run rẩy, một ngụm lão huyết phun tới, hắn cái kia khí a bể phổi, xác thực lúc trước hắn đến thời điểm vô cùng phách lối, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, bởi vì hắn có phách lối vốn liếng nha, hắn còn quá trẻ liền có thể chém giết bát tinh hậu kỳ cường giả, thậm chí vô địch vương giả phía dưới không có mấy người là đối thủ của hắn, ngoại trừ mấy cái khác trong Phật môn đáng sợ tuổi trẻ thiên kiêu bên ngoài, hắn thật đúng là không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, cho nên hắn sau khi đến lập tức tiến hành thanh tràng, không muốn để cho người khác quấy rầy. Thế nhưng là hắn làm sao biết lần này thanh tràng thời điểm trong mắt của hắn một con kiến hôi lại là đáng sợ vô cùng thiên kiêu, lần này hắn thật là đá trúng thiết bản, ngươi dám cản ta. Nhìn thấy đối phương đem con đường phía trước một kiếm chặt đứt, Viên Khôn quay đầu gầm thét, có gì không dám. Lâm Hiên trên thân đằng đằng sát khí, nhìn thấy trên người đối phương cái kia đáng sợ sát khí, Viên Khôn càng là nhíu mày, hắn cười lạnh một tiếng, nói cho ngươi, ta thế nhưng là chùa Bạch Mã người, mà lại là chùa Bạch Mã đỉnh tiêm thiên kiêu. Nói ra thân phận của mình, nghĩ đến đối phương nhất định không dám động thủ với hắn đi, chùa Bạch Mã thế nhưng là Tây Mạc Phật môn thánh địa chi nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể so với Đông Hoang những thánh địa này đại giáo chênh lệch. Hắn làm chùa Bạch Mã thập đại kiệt xuất thiên kiêu, tự nhiên thân phận tôn quý, hắn muốn có bất kỳ sơ thất nào, chùa Bạch Mã là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương. Chùa Bạch Mã sao? Chưa nghe nói qua, ngươi là chùa Bạch Mã thánh tử sao? Nói, Lâm Hiên lại là một kiếm chém ra, một kiếm này hóa thành một đầu cự long, trong nháy mắt bay ra ngoài, bổ vào Viên Khôn trên thân, đem hắn đánh bay. Viên Khôn thân thể trực tiếp bị chém ra, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ hư không. A, Viên Khôn thét lên, phát như điên địa lui lại. Cùng lúc đó, hắn đứt gãy thân thể, phía trên Phật quang vạn trượng nhanh chóng khép lại, cuối cùng hoàn hảo không sơ, nhưng là sắc mặt của hắn lại tái nhợt dị thường. Trên bầu trời máu tươi còn tại bay lả tả, một màn này để nơi xa những người kia đều điên rồi. Động thủ, hắn động thủ thật, trời xanh, hắn không phải thật sự dự định giết đối phương sao? Đây rốt cuộc là ai nha? Cũng quá kinh khủng đi, chẳng lẽ hắn không sợ chùa Bạch Mã trả thù sao? Hắn hẳn không phải là Tây Mạc người, có nhân vật già cả, ánh mắt lấp lóe, chỉ sợ là mấy cái khác đại lục ở bên trên đỉnh Tiêm Thiên Kiêu. Tới đây, xem ra lần này, Viên Khôn là bại. Chương 2661, truy sát Thiên Kiêu, đệ 2.667 chương truy sát Thiên Kiêu. Đại lục khác đỉnh Tiêm Thiên Kiêu sao? Nào võ giả, cũng là hít sâu một hơi, Viên Khôn thế nào là mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Tiểu tử, ngươi dám đả thương ta? Ta, hắn lời còn chưa dứt, bất quá lại xoay người bỏ chạy, bởi vì đối phương lại xuất thủ, kiến thức đến đối phương lợi hại về sau, Viên Khôn làm sao còn dám cùng đối phương động thủ, hắn trực tiếp thi triển Phật Môn Đại Thần Thông, vô tận Phật quang, hình thành hai cái kim sắc cánh, tại sau lưng của hắn nhanh chóng triển khai, một chút xé rách hư không, chạy hướng phương xa, muốn đi sau Lâm Hiên thi triển Thiên Long Bát Bộ, dưới chân long ảnh hiển hiện, mang theo hắn, nhanh chóng xuyên qua hư không, hai người một trước một sau, nhanh chóng rời đi Ngọa Phật lĩnh. Nhìn thấy một màn này, Ám Hồng Thần Long cũng là theo ở phía sau, những người khác thì là kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh, đối phương chẳng lẽ lại thật sự muốn hạ sát thủ? Bọn hắn chấn kinh vạn phần, cũng là theo ở phía sau, nghĩ muốn quan chiến, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền theo mất rồi, bởi vì tốc độ của hai người thật sự là quá nhanh. Bọn hắn những võ giả này không nhìn thấy, nhưng là những võ giả khác lại thấy được, trên đường có không ít võ giả nhau nhau ngẩng đầu nhìn trời. Trời xanh, có người đang tiến hành tuyệt thế đại chiến. Đây cũng là bát tinh hậu kỳ cường giả, không là, là hai người trẻ tuổi, hai cái trẻ tuổi thiên kiêu, phía trước nhất chạy trốn cái kia, ta thấy thế nào như thế nhìn quen mắt đâu, đáng chết, hắn không phải liền là chùa Bạch Mã Vườn Khôn sao, hắn nhưng là đỉnh Tiêm Thiên Kiêu nha, hắn làm sao lại bị người đuổi giết, là người nào đang theo đuổi giết hắn, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sợ ngây người, Viên Khôn lại bị người cho truy sát, là ai, bọn hắn toàn bộ ánh mắt nhìn phía hậu phương thân ảnh, thật trẻ tuổi, tốt lạ lẫm nha, không biết hắn. Không phải người trong Phật Môn, là gia tộc nào thế lực, những người này nghị luận ầm ĩ. Bành, đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy một đạo kinh thiên kiếm quang, lẻn ra ngoài, bổ vào Vườn Khôn trên thân, đem Vườn Khôn đánh cho bay ngược thổ huyết, máu tươi xuyên thủng hư không. Một màn này, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Quá cường thế, tiểu tử, ngươi chờ ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vườn Khôn cả xa bên trên đều là máu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hắn cắn, răng lấy ra một cái Phật Pháp vòng ánh sáng. Hào quang óng ánh đem hắn bao khỏa, triệt để biến mất. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên không tiếp tục động thủ, bởi vì đối phương sử dụng chính là bảo mệnh át chủ bài. Lần sau gặp lại, liền sẽ không để người nhẹ nhàng như vậy rời đi, hắn lạnh hừ một tiếng. Không có đang đuổi kích, một cái thiên kiêu mà, đã, căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về hậu phương bay tới Ám Hồng Thần Long. Chúng ta đi thôi, Ám Hồng Thần Long gật gật đầu, long chảo vung lên, đem bên cạnh mấy võ giả vô tới, mấy cái kia võ giả dọa đến hồn phi phách tán, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Đại hiệp, đừng có giết chúng ta là đi ngang qua, chớ khẩn trương, sẽ không giết các ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, Lan Nhược Tự đi như thế nào là được. Lan Nhược Tự, những người này chấn kinh, đối phương vừa mới đánh chùa Bạch Mã Thiên Tài, lại lên Lan Nhược Tự đi, đây là muốn làm gì, chẳng lẽ lại, cũng nghĩ đối Lan Nhược Tự khai chiến sao, bọn hắn không biết, bất quá cũng không tha cho bọn họ suy nghĩ nhiều. Một người trong đó tranh thủ thời gian xuất ra một cái quyển trục. Nơi này là một tấm bản đồ, trong đó có làm sao đi Lan Nhược Tự. Lâm Hiên linh hồn thăm dò vào, quả nhiên phát hiện một tấm bản đồ. Về sau hắn sẽ phất tay, đem mấy người thả, mấy người mau chóng rời đi. Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, thì là thân hình thoát một cái, hóa thành hai đạo quang mang, biến mất ở cái này bên trong. Vườn Khôn bị người đả thương chạy trốn, tạo thành một cỗ phong ba không nhỏ, nhanh chóng lưu truyền, liền ngay cả Lan Nhược Tự cũng biết. Cái này để bọn hắn 10 phần khẩn trương. Đông Hoang vừa mới không lâu, mới xuất hiện Diệp gia thánh thể bị đuổi giết sự tình. Hiện tại Tây Mạc chùa Bạch Mã Thiên Tài lại bị người đuổi giết, cái này để người ta 10 phần chấn kinh, chẳng lẽ lại là thế lực thần bí muốn đối Tây Mạc Thiên Kiêu động thủ sao? Bọn hắn từng tái như lâm đại địch, chùa Bạch Mã người, sau khi biết được, tranh thủ thời gian phái cường giả xuất động đi, tiếp ứng Vườn Khôn, đồng thời, bọn hắn nhanh chóng tìm kiếm, quyết định muốn xử lý hung thủ, bất quá bọn hắn tìm một vòng, rốt cuộc không có phát hiện Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long tung tích. Cái này để bọn hắn khí cắn răng, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long cũng đi tới Lan Nhược Tự. Thời khắc này Lan Nhược Tự, Phật Quang vẫn như cũ, chung quanh càng là xuất hiện rất nhiều phù văn. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là trở nên cẩn thận. Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long đến, khiến cho phía trước, quang mang bên trong, đi tới 6 cái tăng nhân. Bọn hắn tay cầm đủ lông mày côn, lạnh lùng nhìn phía trước, người kia dừng bước, các ngươi là ai, vì sao muốn đến ta Lan Nhược Tự? Bọn hắn khẩn trương vạn phần, Lâm Hiên trầm giọng nói, ta chính là Lâm Hiên, tiên điện chi chủ, cùng các ngươi thánh tử Vô Hoa, là bạn tốt. Lâm Hiên tiên điện, nghe nói như thế, 6 tên hòa thượng đổi sắc mặt, còn xin chờ một chút, chúng ta cái này thông báo, bọn hắn nhanh đi thông báo. Không bao lâu, một đạo tiếng cười to truyền đến, vô số Phật văn, hình thành một đóa Phật tiêu, kéo lấy một cái hòa thượng trẻ tuổi, nhanh chóng hành tẩu. Lâm huynh ha ha, lại là ngươi, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Lâm Hiên về sau, Vô Hoa lớn nhỏ, lại gặp nhau, Lâm Hiên cũng là lộ ra tiếu dung. Lâm huynh, đi theo ta. Vô Hoa cà sa vung lên, lập tức tất cả Phật pháp trận pháp, tránh ra một con đường. Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, đi vào theo. Vô Hoa đem hai người tới một chỗ yên tĩnh. Cái này bên trong có núi có nước có đình viện. Đến Lâm huynh, nếm thử ta tự mình nhưỡng linh trà. Hai người tới thạch đình ngồi xuống. Trên bàn đá có bốn cái tinh xảo thức nhắm, đều là thức ăn chay. Bên cạnh còn có một bình linh trà. Ân, ăn ngon. Lâm Hiên thưởng thức một chút, phát hiện kinh người ăn ngon. Không nhìn ra, Vô Hoa huynh, vẫn còn có bực này tay nghề. Một bên Ám Hồng Thần Long, đem đồ ăn quét sạch. Tiểu Hòa Thượng, còn nữa không? Hắn mười phần vui vẻ. Vô Hoa người nói, có, bao no, rất nhanh. Hắn vung tay lên, trên bàn xuất hiện lần nữa tinh mỹ thức ăn. Đồng thời, hắn lấy ra một thanh cổ cầm, nhẹ nhàng đàn tấu bắt đầu. Tiếng đàn êm tai, mười phần thư sướng, thậm chí mang theo một cỗ lực lượng thần bí. Lâm Hiên cảm giác mình tiến vào trước nay chưa từng có nhẹ nhõm an tường cảnh giới. Một bên Ám Hồng Thần Long cũng là kinh ngạc, cái này Vô Hoa thật sự là quá lợi hại, tại Phật pháp tạo nghệ bên trên đã vậy còn quá cao siêu, nghĩ đến về sau có thể trở thành một đời thánh tăng. Bên này tiếng đàn du dương, một bên khác tương tự tiếng đàn êm tai. Đây là một mảnh lớn núi, một tên nam tử trong đó thân mặc lam bào, tay cầm một chuôi phượng đàn, nhẹ nhàng đàn tấu. Tại chung quanh hắn, tiên hạc bay múa, linh thỏ khắp nơi trên đất chạy, hết sức hiển nhiên đều là bị tiếng đàn này dẫn tới. Hô, đột nhiên lúc này, tại hắn phụ cận chỗ không xa, đại địa hở ra, ngay sau đó, một cái đầu lâu từ đại địa phía dưới đưa ra ngoài. Cái này đầu lâu rất quái dị, toàn dùng hắc vụ bao khỏa, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Hắn vừa xuất hiện, nhìn hướng về phía trước nam tử áo lam, kế hoạch thất bại, người của chúng ta toàn bộ bị giết. Ông, nghe nói như thế, nam tử áo lam dừng tay lại, lập tức, tiếng đàn cũng là thời gian dần trôi qua đình chỉ. Khi tiếng đàn đình chỉ về sau, chung quanh những cái kia tiên hạc, linh thỏ, toàn bộ chạy đi, trước đó người áo đen xuất hiện thời điểm, bọn chúng còn không sợ, nhưng là bây giờ tiếng đàn biến mất về sau, cái này một ít linh thú, toàn bộ rời đi, chung quanh, chỉ có cây cối lay động, còn có thanh niên mặc áo lam, cùng cái này thần bí đầu lâu. Chương 2662, sát thủ thần triều, chuyện này ta đã nghe nói, toàn bộ Đông Hoang, thậm chí chân linh thế giới, đều huyên náo xôn xao, bất quá ta rất hiếu kỳ, chúng ta bố trí thời gian dài như vậy, vận dụng nhiều như vậy lực lượng, đạt được cơ hội tốt như vậy, theo lý thuyết, Diệp Vô Đạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, hắn vì cái gì sẽ còn sống? Nam tử áo lam thanh âm lạnh lùng, nghe không ra bất kỳ tình cảm. Tại hắn áo bào bên trên, có 108 ngôi sao, như ẩn như hiện, trước đó một mực hết sức thành công. Diệp Vô Đạo cũng nhận trọng thương, chẳng mấy chốc sẽ bị giết. Thế nhưng là ở giữa lại nhảy ra một tên tiểu tử, triệt để nhiễu loạn kế hoạch của chúng ta. Tiểu tử, cái gì tiểu tử? Nam tử áo lam nhíu mày hỏi. Hắn phát hiện hắn tìm được mấu chốt của vấn đề. Lâm Hiên, tiên điện chi chủ, liền là hắn mang theo tiên điện mấy cường giả tới cứu Diệp Vô Đạo, cuối cùng xứ đến kế hoạch chúng ta thất bại. Lâm Hiên, tiên điện chi chủ, lại là hắn. Áo lam nam tử ánh mắt lấp lóe, trong mắt hiển hiện một vòng âm lãnh. Hắn làm sao sẽ xuất hiện vào lúc này? Không biết, nhưng là chúng ta bố trí như thế kế hoạch nhiều năm, liền là bị hắn đem đánh tan. Cái kia màu đen đầu lâu cũng là mang theo một cỗ kinh thiên sát ý, chẳng lẽ thật sự là thiên quyết định? Diệp Vô Đạo không đáng chết. Nam tử áo lam đứng lên, chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hắn chậm rãi thở dài một hơi. Trải qua sau lần này, lại nghĩ giết Diệp Vô Đạo coi như khó khăn, bất quá nếu để cho Diệp Vô Đạo trưởng thành, đúng là một cái tương đối vấn đề phiền toái. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn từ bỏ sao? Cái kia màu đen đầu lâu hỏi. Nam tử áo lam lại là lắc đầu, thả vứt bỏ làm sao có thể? Hắn Diệp Vô Đạo mặc dù lợi hại, bất quá muốn chân chính trưởng thành, nhưng là muốn thật lâu. Mặc dù bây giờ hắn bị trọng điểm bảo hộ, nhưng là ngầm không được. Chúng ta có thể tới Minh, để toàn thế giới tuổi trẻ thiên kiêu tới khiêu chiến hắn, ta cũng không tin hắn có thể bách chiến bách thắng. Xem ra ngươi là có biện pháp. Màu đen đầu lâu gật gật đầu, bất quá cái kia gọi Lâm Hiên tiểu tử làm sao bây giờ? Hắn lần này thế nhưng là phá hủy kế hoạch của chúng ta. Muốn hay không phái người đem hắn giải quyết? Không cần, chúng ta gần nhất không tiện lộ diện, tìm người liên hệ địa ngục người, để những sát thủ kia xuất thủ. Gần đây chúng ta liền đừng xuất thủ, ta khỏe mạnh bố trí một chút, hết thảy chờ tin tức của ta. Tốt, ta cái này liên hệ địa ngục người, đánh lén tiểu tử kia. Màu đen đầu lâu chui xuống dưới đất, biến mất không thấy gì nữa. Đại địa vết rách cũng là lần nữa khép lại. Nam tử áo lam lại là ánh mắt lấp lóe, con mắt như là thâm thúy vô cùng tinh không. Lâm Hiên sao? Liền để ta xem một chút, ngươi có tư cách gì dám quấy loạn kế hoạch của ta? Lâm Hiên còn không biết hắn bị người theo dõi, mà lại là giết Diệp Vô Đạo kia tổ chức thần bí. Hắn hiện tại đang cùng Vô Hoa đàm luận, khi Vô Hoa biết được Lâm Hiên ý đồ đến thời điểm, cũng là kinh ngạc vạn phần. Rất nhanh, hắn tìm tới Lan Nhược Tự được cầm, nhanh chóng nói một lần sự tình. Lan Nhược Tự cũng là long trọng đối đãi, cuối cùng song phương đồng dạng kết minh. Lâm huynh, không ở nơi này lại ở thêm một ít thời gian. Nhìn thấy Lâm Hiên vội vàng muốn đi, Vô Hoa giữ lại. Lâm Hiên lắc đầu, sự tình khẩn cấp, chúng ta nhất tốt chuẩn bị một chút, sau đó liên thủ tổ chức thịnh hội, hướng về thiên hạ công bố tổ rồng tin tức. Yên tâm, chuyện này ta Lan Nhược Tự nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Song phương vẫy tay từ biệt, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long đằng không mà lên, hai người bọn họ rời đi Lan Nhược Tự, chuẩn bị tải về Ngọa Phật lĩnh lĩnh hội một đoạn thời gian, sau đó liền mở ra đạo môn, trở về tiên điện. Lần này, Lâm Hiên cùng Đỏ Sậm Thần Linh hai người tham ngộ hết sức thuận lợi. Ước chừng qua một tháng, cái này thiên, Lâm Hiên mở mắt, hắn lĩnh hội lại có một chút tiến triển tăng lên, hắn cảm giác mình đối võ đạo lý giải càng thêm thâm thúy, không chỉ như thế, hắn đối đều loại thần thông nắm giữ, so trước kia cũng càng thêm thuần thục. NBSP, một bên, Ám Hồng Thần Long đồng dạng có thu hoạch, nhưng mà lúc này đây, đột nhiên Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long mí mắt cuồng loạn. Sau đó, hư không vỡ ra, hai đạo cái bóng, bóng người nhanh chóng xuất thủ, siêu siêu siêu, khi, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long bị chấn lui ra ngoài. Bọn hắn đục ngã lăn hai ngọn núi lớn, ngã xuống vô tận phế tích bên trong, chết tiệt, là ai, dám đối với bổn hoàng động thủ. Một tiếng long ngâm gào thét. Vô tận đá vụ bị đánh bay. Ám Hồng Thần Long bay ra, dương nanh múa vuốt gào thét. Một bên khác, Lâm Hiên đồng dạng một quyền đánh nát tất cả tảng đá. Đi ra, trong mắt của hắn hiển hiện phù văn màu vàng, quét ngang bốn phương tám hướng, là ai, là cái kia viên khôn mang theo chùa bạch mã người đến sau. Muốn là đối phương không biết sống chết, hắn không ngại, đưa những người này lên đường. A, Lâm Hiên sững sờ, không đúng, không phải là cùng con, không phải chùa bạch mã người, hẳn là một đám sát thủ, bởi vì hắn phát hiện, những người này ẩn tàng trong hư không. Không ngừng biến hóa vị trí, nếu như không phải hắn có được thiên cơ thần đồng, căn bản không phát hiện được, thật là đáng sợ ám sát thuật. Phía trước hai cái bóng mơ hồ, cũng là kinh nghi một tiếng, không chết mà lại không bị tổn thương. Hai người bọn họ, thực sự quá khiếp sợ, bởi vì vừa rồi xuất thủ, thế nhưng là tất sát nhất kích A8 tinh hậu kỳ đại năng. Đều có thể bị bọn hắn một kiếm miểu sát, thế nhưng là hai người này, vẻn vẹn bị đánh bay ra ngoài, đụng ngã hoan hai ngọn núi lớn, trên thân cũng không có đả thương. Chẳng lẽ lại, đối phương mặc vào cái gì bảo giáp, chết tiệt, liền là hai người các ngươi, đánh lén bản hoàng. Ám Hồng Thần Long tiếp cận kia hai cái bóng đều sát thủ. Hắn huy động long trảo, bao phủ phía trước, phịch một tiếng, hư không vỡ vụn, hai đạo nhân ảnh lại là ung dung tránh khỏi đến, tốc độ của bọn hắn hết sức hối, nhanh đến để cho người ta khó có thể tin, vậy mà né tránh, a, bản hoàng đốt chết các ngươi. Ám Hồng Thần Long há mồm, phun ra đầy trời long viêm, đem tất cả hư không hoàn toàn bao khỏa. Hiện tại, đã không phải là tốc độ có thể giải quyết vấn đề. Bất quá hai đạo như quỷ mị bóng người, lại là quét lập tức, chui vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ẩn nấp chi thuật, Đỏ Sậm sâu rồng kinh ngạc, không phải cổ gia người, liền là sát thủ mà lại không phải bình thường sát thủ. Tiểu tử, chúng ta bị người theo dõi, cái nào cái tổ chức sát thủ, có thể nhìn ra sao? Lâm Hiên trong mắt tinh quang chạm phóng. Nhìn về phía bốn phương tám hướng, nhìn không ra, nhưng nhìn tốc độ của đối phương cùng cái này loại ám sát thuật. Ta đoán hẳn là ba đại sát thủ thần triều người xuất thủ. Ba đại sát thủ thần triều sao? Lâm Hiên sắc mặt nghiêm túc, lúc trước hắn cũng cùng cái này ba đại sát thủ thần triều sát thủ giao thủ qua, lúc đó xác thực cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không nghĩ tới bây giờ thời gian qua đi nhiều năm như vậy, đối phương lại xuất thủ. Bất quá hắn biết đối phương không sẽ chủ động xuất thủ, hẳn là có người dùng nhiều tiền đối với hắn tiến hành ám sát, những sát thủ này mới sẽ xuất động. Thế nhưng là đến cùng là ai nghĩ muốn ám sát hắn? Hắn không biết, bởi vì nghĩ giết hắn người, thực sự nhiều lắm, Âm Dương Giáo, Ngũ Hành Cung, Thái Nhất Hoàng Triều, Chiến Tộc, Tổ, mỗi một cái cũng có thể, đã nghĩ không ra, vậy cũng chỉ có thể bắt hai cái trở về, siêu hồn, siêu, nghĩ tới đây, Lâm Hiên bên trái hư không, lần nữa vỡ vụn, một chuôi trường kiếm màu đen đâm đi qua, trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, mà lại tốc độ rất nhanh, một nháy mắt liền đem Lâm Hiên thân thể đâm trúng, chương 2663, cấm chế, phốc, trường kiếm xuyên qua. Ám Hồng Thần Long cũng giật nảy mình, bất quá rất nhanh, hắn liền thở dài một hơi, bởi vì cũng không có máu tươi lưu vẩy ra tới. Không được, cái kia ảnh tử sát thủ cũng là sững sờ, sau đó thu hồi trường kiếm, nhanh lui lại, hắn biết hắn đâm trúng, cũng không phải là đối phương chân thân, mà là tàn ảnh, chỉ bất quá cái này tàn ảnh tốc độ quá nhanh, đến mức ngay cả hắn, đều không có nhận ra. Hô, tàn ảnh biến mất, mà Lâm Hiên chân thân, lại xuất hiện ở nguyên địa, phảng phất chưa bao giờ từng rời đi. Một màn này, để ảnh tử sát thủ chấn kinh vạn phần, tốc độ của đối phương, thật sự là quá nhanh, muốn đi sao? Lâm Hiền nhô ra một cái đại thủ, bắt hướng về phía trước, bàn tay đáng sợ mang theo vô tận quang mang, làm vỡ nát hư không, lực lượng kinh khủng như là hải dương, đem kia ảnh tử sát thủ bao phủ, cút cho ta. Tên này ảnh tử sát thủ nổi giận gầm lên một tiếng. Trường kiếm hóa thành thiểm điện, xoát xoát xoát chém về phía Lâm Hiền bàn tay, mỗi một kiếm đều chém rách hư không, đều có thể làm bị thương tuyệt thế đại năng, thế nhưng là, đáng sợ như vậy kiếm quang, chiến tại quang mang kia vạn trượng trên bàn tay, tóe lên vô số hỏa hoa, lại không cách nào làm bị thương cái bàn tay này, đáng chết, cái này sao có thể? Ảnh tử sát thủ chấn kinh, những cái kia núp trong bóng tối sát thủ, tương tự kinh hô, không tốt, luyện thể thuật, tiểu tử này có được hết sức cường hãn luyện thể thuật. Thể phách rất mạnh, mọi người ám sát thời điểm, phải cẩn thận, những người này nhanh chóng truyền âm, những người khác càng tử thần sắc ngưng trọng, những sát thủ này trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang mang. Ý đồ tìm kiếm Lâm Hiền sơ hở, Lâm Hiền đại thủ một trận, bàn tay phảng phất hóa thành một chuôi lôi chùy, oanh một tiếng, trực tiếp đem thanh trường kiếm kia, oanh thành hai nửa, hô, nháy mắt sau đó, lôi chùy bàn tay lại biến thành thanh long đại thủ, bao phủ tên kia ảnh tử sát thủ, chết tiệt, cút cho ta, sát thủ kia gầm thét, trên thân xông ra vô tận sát phạt khí tức, xuyên thủng cửu thiên thập địa, thế nhưng là, lại không thể làm gì cái bàn tay này. Lâm Hiền ở trên cao nhìn xuống, lạnh giọng hỏi, nói, người nào, để các ngươi tới giết ta, ngươi đừng hòng biết, chúng ta là sẽ không bán đứng người mua tin tức. Ảnh tử sát thủ nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, trên người hắn, vô tận sát phạt chi khí hóa thành đại dương màu đen biển cả. Một cái giữ tợn mặt quỷ, từ trong cơ thể hắn vọt ra, thẳng hướng Lâm Hiền bàn tay, quỷ này mặt chẳng những sát khí cực nặng, còn mang theo vô cùng khí tức âm lãnh, phảng phất từ địa ngục oan hồn bên trong lao ra đồng dạng. Địa ngục, là địa ngục sát thủ thần triều. Nhìn thấy một màn này, ám hồng thần long hét lên một tiếng, bởi vì cỗ khí tức này thật sự là quá rõ ràng. Lâm Hiền cũng là trong mắt hiển hiện lăng lệ quang mang. Địa ngục sát thủ thần triều sao? Không nói đúng không? Vậy ta liền tự mình siêu hồn. Trong mắt của hắn phát ra hai đạo lạnh thấu xương kiếm khí, trực tiếp chém chết quỷ này mặt. Cùng lúc đó, một đạo phù văn màu vàng thoáng hiện, cưỡng ép đem đối phương linh hồn bị tước đoạt ra. A, tên kia địa ngục sát thủ hét thảm thiết điên cuồng, hết sức hiển nhiên, cỗ này linh hồn va chạm đối với hắn tạo thành tổn thương thực sự quá lớn, bất quá không có vài tiếng, đầu của hắn oanh lập tức nổ tung, linh hồn cũng là chia năm xẻ bảy. Lâm Hiền dưới chân âm dương chi khí xoay tròn, mang theo hắn nhanh chóng lui lại, cửu dương thần thể càng là chặn hết thảy năng lượng xung kích, bất quá sắc mặt của hắn lại có chút khó coi, bởi vì hắn vừa mới thu hồn, đối phương trong óc thì có một cỗ cực kỳ đáng sợ cấm chế âm vang nổ tung. Hết sức hiển nhiên, cái này là địa ngục sát thủ thần triều sớm bày ra, mục đích đúng là vì phòng ngừa có người lục soát linh hồn. Những sát thủ này thể nội đều có siêu cường cấm chế, nếu thụ đến tử vong thời điểm sẽ âm vang nổ tung, sẽ không cho những người khác lưu hạ bất luận cái gì manh mối. Ám hồng thần long ở một bên nói, chết tiệt, đã vậy còn quá cẩn thận. Lâm Hiền sắc mặt âm lãnh, không có cách, ba đại sát thủ thần triều thượng cổ liền lưu truyền tới nay, mà lại truyền thừa lâu như vậy bất diệt, khẳng định ủng có vô tận bí mật, bọn hắn là sẽ không cho phép loại bí mật này lưu truyền ra đi, dù là một tia cũng không cho phép, có đúng không? Đã dạng này, kia liền không có gì cố kỵ, chỉ có thể đem những sát thủ này toàn bộ diệt sát. Lâm Hiền trên thân quang mang vạn trượng, trong mắt sát khí bộc phát, đã đối phương tới giết hắn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ nương tay, đều cút ra đây cho ta. Quát lạnh một tiếng, chấn động cửu tiêu, bất quá, những địa ngục đó sát thủ người, phi thường lão luyện, không lại bởi vì cá nhân cảm tình, ảnh hưởng cảm xúc, mặc dù bọn hắn đồng bạn bị giết, nhưng là, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì xúc động, vẫn ẩn núp ở trong hư không, chờ đợi tìm kiếm lái xe. Không hổ là viễn cổ sát thủ thần triều người, quả thật làm cho người run rẩy. Không ra đúng không? Ngươi cho rằng không ra, ta liền không tìm được ngươi sao? Lâm Hiền trong mắt xuất hiện vòng xoáy màu vàng óng, hắn đột nhiên quay người, hướng phía sau đấm tới một quyền, lực lượng kinh khủng nương theo lấy một quyền này, trực tiếp oanh bạo hậu phương hư không. Hai tên địa ngục sát thủ bị chấn ra, hai người này đổi sắc mặt, chết tiệt, hắn là thế nào phát hiện? Không có khả năng, hắn nhất định là mộng. Hai người quả quyết xuất thủ, kiếm khí màu đen từ trên trời giáng xuống, hướng phía Lâm Hiền chém tới, đáng sợ sát khí, ngay cả tuyệt thế đại năng đều phải run rẩy. Hết sức hiển nhiên, những sát thủ này vô cùng kinh khủng, Lâm Hiền cũng là toàn lực nghênh kích, hắn thi triển chiến thiên thần quyền, phối hợp cửu dương thần thể, mở rộng lớn hòa, oanh đầy trời kiếm khí, không ngừng vỡ vụn, siêu siêu siêu. Bất quá đúng lúc này, hậu phương lại xuất hiện bốn đạo ảnh tử sát thủ, hướng thẳng đến hậu tâm hắn đánh tới. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiền trước sau thụ địch, không thể không nói, cái này bốn người nắm giữ thời cơ, thật sự là quá tinh diệu. Ngay tại Lâm Hiền vừa mới ra quyền thời điểm, bốn người này liền hành động, lúc này là võ giả buông lỏng nhất thời điểm, bọn hắn sinh sát chi thuật, quả nhiên đáng sợ vô cùng. Tiểu tử, cẩn thận một chút. Ám Hồng Thần Long thét dài một tiếng, liền muốn xuất động, bất quá, bên cạnh hắn cũng vây quanh bốn tên địa ngục sát thủ, đem hắn vững vàng vây quanh. Cút cho ta. Hắn bốn đại sát thủ chiến đấu, Lâm Hiên bên này, đây là nhận lớn lao nguy cơ, chỉ là sát thủ mà thôi, cũng nghĩ giết ta. Lâm Hiên quát lạnh, long kiếm lĩnh vực trào lên mà ra, sau lưng hắn hóa thành một đạo cự kiếm chém ra ngoài, cong một tiếng, bốn cái sát thủ bị đánh bay. Phía trước hai tên sát thủ tương tự bị một quyền đánh bay, sáu tên đỉnh tiêm sát thủ miệng lớn thổ huyết, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chết tiệt, quá cường hãn, đối phương thật sự là quá cường hãn, vậy mà một nháy mắt oanh đả thương sáu cái đỉnh tiêm sát thủ, cái này để bọn hắn khó có thể tin. Phải biết trước đó bọn hắn đã tính toán qua thực lực của đối phương, đem đối phương liệt vào cấp bậc thánh tử bên trong đỉnh tiêm tồn tại, mà lại vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bọn hắn lần này phái ra đại lượng đỉnh tiêm sát thủ diệt sát bất luận cái gì tuyệt thế đại năng đều không đáng kể, thậm chí bọn hắn có lòng tin có thể diệt sát vô địch vương giả, bởi vì ngoại trừ những sát thủ này bên ngoài còn có càng thêm nhân vật đáng sợ. Lâm Hiên đứng ở trong hư không bế nghễ bát phương, sáu tên sát thủ mà thôi liền dám tới giết ta rồi, thật sự là không biết sống chết, hôm nay các ngươi toàn diện đều phải chết. Chương 2664, sát vương chi vương. Trong mắt của hắn bộc phát lạnh thấu xương quang mang, nhưng mà lúc này trên bầu trời lại truyền đến một đạo băng lãnh vô tình lực lượng, một con bàn tay lớn màu đen từ trên trời giáng xuống, đem Lâm Hiên triệt để bao phủ. Ngay tại lúc đó, tại chung quanh hắn xuất hiện vô số hắc khí, hình thành địa ngục, đem Lâm Hiên đường lui phong kín. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là đáng sợ công kích, Lâm Hiên bị triệt để phong tỏa. Không được, nhìn thấy một màn này, Ám Hồng Thần Long cũng là đổi sắc mặt, bởi vì hắn cảm nhận được, cỗ lực lượng này thật sự là thật là đáng sợ. Chết tiệt, tên này sát thủ lực lượng, thực sự thật là đáng sợ. Không nghĩ tới, địa ngục sát thủ, vậy mà phái ra mạnh như vậy tồn tại, cái này năng lượng đúng là quá kinh khủng, cả phiến thiên địa đều đang nhanh chóng run rẩy, coi như song tuyệt thế đại năng cũng khó thoát khỏi cái chết. Trừ phi là vô địch vương giả, chỉ sợ mới có thể trốn qua loại công kích này đi. Cho nên nhìn thấy một màn này, kia sáu cái địa ngục sát thủ đều lộ ra cười lạnh, không biết sống chết tiểu tử, còn dám cùng chúng ta địa ngục chống lại, hiện tại có thể ngoan ngoãn chết đi. Trưởng lão xuất thủ, hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Cút cho ta. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đem Cửu Dương thần thể thi triển đến cực hạn, vạn trượng quang mang nở rộ như là chiến thần, hai tay nắm ở Long Uyên cổ kiếm, lực bổ xuống, vô tận lôi đình trào lên, đáng sợ hỗn độn khí tức tràn ngập, kinh khủng năm hình chi lực tung hoành, tam đại thiên giai kiếm pháp bị hắn thi triển đến cực hạn. Trong nháy mắt này, chảm thiên diệt địa, rầm rầm rầm, to rõ tiếng long ngâm vang lên, chung quanh địa ngục bị hắn chảm chia năm xẻ bảy, trên bầu trời bàn tay to cũng bị hai đạo hình rồng kiếm khí xuyên thủng. Bất quá một trường này thật sự là thật là đáng sợ, cho dù bị xuyên thủng vẫn là rơi xuống như là một tòa thái cổ ma sơn, đâm vào Lâm Hiên trên thân. Tiểu tử này không đơn giản nha, lại có thể chém chết đáng sợ như vậy địa ngục, còn có thể xuyên thủng trưởng lão chúng ta đánh ra chỉ riêng trưởng, thực lực của hắn thật sự là quá kinh khủng. Đúng nha, đoán chừng không thể so với Đông Hoang thánh thể chênh lệch. Những địa ngục đó sát thủ thấp giọng nghị luận, có sát thủ cười lạnh, thì tính sao, hắn tại lợi hại nhất cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta địa ngục giết thiên kiêu đâu chỉ ngàn vạn, đúng không sai, chết đi liền chẳng phải là cái gì, mặc cho ngươi kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng chỉ trở thành một cỗ thi thể. Những người này cười lạnh, rầm rầm rầm, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, phía trước quang mang bạo tạc, Lâm Hiên thân thể bay rớt ra ngoài như là vẫn thạch lưu tinh, đụng ngã lăn vài chục tòa lớn núi. Hô, trên bầu trời một cái áo bào đen lão giả đi ra, trên người hắn khí tức cường đại. Nhìn thấy một màn này, Ám Hồng Thần Long chấn kinh vạn phần, vô địch vương giả, lại là vô địch vương giả cấp bậc sát thủ, thật là đáng sợ, dạng này sát thủ đều có thể chém giết cái khác vô địch vương giả, mà lại những người này sinh sát chi thuật rất khủng bố, đối kháng chính diện phía dưới đoán chừng tiểu tử kia nguy hiểm. Bất quá Ám Hồng Thần Long biết Lâm Hiên có khả năng thụ thương, nhưng là bị giết chết hoàn toàn không thể nào. Oanh, quả nhiên sau một khắc đại địa vỡ ra, Lâm Hiên đằng không mà lên, hắn tóc đen bay lên, ánh mắt lăng lệ, trên người có từng sợi máu tươi, vừa rồi một trường kia quả thật làm cho hắn thụ thương, chẳng những có ngoại thương càng là có nội thương, không quá lớn sinh quyết nhanh chóng vận chuyển tiến hành chữa trị, Cửu Dương thần thể càng là nở rộ ức vạn đạo ánh sáng. Lâm Hiên ánh mắt như điện, gắt gao tập trung vào phương xa áo bào đen lão giả. Vô địch vương giả cấp bậc sát thủ a, các người thật đúng là để mắt ta nha. Hắn không nghĩ tới đất này ngục sát thủ vậy mà như thế đội hình, giết hắn một cái cấp bậc thánh tử thiên kiêu, vậy mà lại phái ra vô địch vương giả cấp bậc sát vương, đến cùng là ai nghĩ như vậy để hắn chết. Cái gì, không có việc gì, đây không có khả năng. Địa ngục sát thủ toàn bộ sợ ngây người, nhìn qua một màn này, không thể tin được, đối phương thế nhưng là tụ yêu bọn hắn vô địch trưởng lão một trưởng nha. Làm sao có thể đủ còn sống, phải biết, vô địch vương giả cùng tuyệt thế đại năng chênh lệch, có thể là phi thường khổng lồ, một trưởng xuống dưới, tuyệt thế đại năng tuyệt không còn sống khả năng, thế nhưng là, đối phương vẻn vẹn bị thương, cũng chưa chết rơi, cái này thật sự là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Tên kia vô địch sát thủ, tương tự cũng là sững sờ, chuyện gì xảy ra, trên người đạo bào sao? Hắn nhìn về phía hỏa diễm đạo bào, sau đó lắc đầu, không đúng, không phải đạo bào, một bộ đạo bào, ngăn không được bàn tay của ta, chẳng lẽ lại, tiểu tử này có được đặc biệt luyện thể thuật, bất quá thì tính sao, chênh lệch của song phương thật sự là quá lớn, hắn cũng không tin, đối mới có thể trong tay hắn đào thoát. Sau một khắc, vô địch vương giả sát thủ cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi hết sức vượt quá dự liệu của ta, vậy mà, có thể tại công kích của ta phía dưới, sống sót, bất quá, cũng chỉ thế thôi, hết thảy đều kết thúc. Lần này, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ còn sống khả năng. Nói, hắn lần nữa giơ bàn tay lên, phương viên mấy vạn dặm linh khí, hướng phía lòng bàn tay của hắn hội tụ, một cái đen nhánh vô cùng, mang theo lạnh thấu xương sát khí bàn tay to, hoành đẩy đi ra, hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, thi triển âm dương nghịch loạn bước, nhanh chóng né tránh, chung quanh hắn hư không, triệt để vỡ vụn, phía dưới liên miên sơn phong ngã xuống, một bộ diệt thế cảnh tượng, tất cả địa phương, chỉ có tôn này đại Phật, hoàn hảo không chút tổn hại. Lâm Hiên tránh mở tay ra trường, bị trường phong tác động đến bay ra ngoài, trong cơ thể hắn xông ra vô số kiếm khí, đem cỗ lực lượng này chém chết, liên tiếp sau 2-3 ngàn dặm, hắn mới dừng lại thân hình, lại không chết, sát thủ thần triều người sợ ngây người, cái kia vô địch sát thủ, càng là trầm mặt xuống, trước đó hắn tự tin vô cùng, không đem đối phương để vào mắt, tuyên bố một trường diệt sát đối phương, nhưng bây giờ thì sao? Hai trường, đối phương còn sống, cái này, thế nhưng là đang đánh mặt của hắn nha. Ta nhìn, ngươi có thể tránh tới khi nào? Vô địch sát thủ điên cuồng xuất thủ, cái này đến cái khác bàn tay đáng sợ, phô thiên cái địa hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Lâm Hiên thi triển nghịch loạn âm dương bước, hóa thành âm dương chi quang, tại vô số trưởng ảnh ở giữa xuyên thẳng qua, mười mấy trưởng về sau, Lâm Hiên còn sống, kia vô địch vương giả thì là triệt để thành dương sắc mặt, chết tiệt tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Bàn tay hắn vung lên, một cái đen nhánh địa ngục lĩnh vực bay ra, bao phủ chung quanh, cùng lúc đó hắn rút ra một chuôi sát kiếm, sát khí trên người đột nhiên bộc phát, xem ra hắn là thật tiếp sát tâm. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, cười lạnh một tiếng, lão già, cho là ngươi có thể để giết ta? Tiểu tử, đừng trình miệng lưỡi mạnh, hôm nay ngươi tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Vô địch sát thủ hừ lạnh, những địa ngục đó sát thủ càng là cười lạnh, ngớ ngẩn, tiểu tử cũng dám tại trưởng lão chúng ta trước mặt phách lối, thật sự là không biết sống chết. Chính là trưởng lão chúng ta thế nhưng là ám sát mấy cái vô địch vương giả tồn tại, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sao? Ngươi thật sự biết vô địch vương giả lực lượng? Những người này cười lạnh liên tục, nhìn xem Lâm Hiên phảng phất tại nhìn thằng ngốc. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thật sao? Ta nhìn vô tri chính là bọn ngươi mới là. Nói, Lâm Hiên vung tay lên, Tiểu Vũ, ngươi ra đi. Chương 2665, Tiểu Vũ. Hô, tại Lâm Hiên bên cạnh, một người mặc váy đen, cô gái mặt đeo tấm sa đen đi ra. Trên thân vô địch vương giả lực lượng cũng là trong nháy mắt bộc phát. Cái gì? Vô địch vương giả? Gia hỏa này bên người vậy mà cũng có vô địch vương giả? Một màn này nhường đất ngục sát thủ người kinh hô. Cái kia vô địch sát thủ cũng là thần sắc trở nên khó coi, chết tiệt, bất cẩn rồi, đối phương vậy mà ủng có vô địch vương giả, khó trách đối phương phách lối như vậy. Bất quá hắn rất nhanh cười lạnh, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi ủng có vô địch vương giả liền có thể an toàn sao? Phải biết trong tay ta chết đi vô địch vương thế nhưng là có rất nhiều, hôm nay ta liền để ngươi biết, vô địch vương giả ở giữa cũng là có khoảng cách, ta sẽ để ngươi xem một chút ta sát thủ thần triều tuyệt thế sát chiêu. Thật sao? Kia nhìn xem là ngươi có thể đắc thủ vẫn là ta trước giết ngươi cái này chút đồ tử đồ tôn. Nói, Lâm Hiên thân hình thoát một cái như là chiến thần đồng dạng liền xông ra ngoài. Ngươi dám? Nhìn thấy đối phương phóng tới còn lại sát thủ, tên này vô địch vương giả đổi sắc mặt, trường kiếm quét ngang liền muốn chém giết Lâm Hiên. Bất quá một bên Tiểu Vũ cũng là xuất thủ, khiết trắng như ngọc bàn tay như là thiên thần chi thủ chặn đáng sợ kiếm quang. Đối thủ của ngươi là ta? Tiểu Vũ thanh âm băng lãnh, chết tiệt, cút cho ta. Hai đại vô địch vương giả đánh nhau, nhìn thấy một màn này, Ám Hồng Thần Long cũng là cười không biết sống chết. Hiện tại bắt đầu thu hoạch, hắn cũng không ở lưu thủ, mấy món thiên giai bảo khí bị hắn đánh ra quét ngang một mảnh. Lâm Hiên bên này càng là xông về kia sáu cái địa ngục sát thủ, muốn chết. Nhìn thấy đối phương vọt tới, cái này sáu cái địa ngục sát thủ nổi giận gầm lên một tiếng. Đối phương một người còn muốn giết hắn nhóm sáu cái, thật sự là khinh người quá đáng. Chết tiệt sâu kiến, đi chết đi, sáu người gầm thét, bọn hắn đều là cực kỳ đỉnh tiêm sát thủ, diệt sát tuyệt thế đại năng, đều không đáng kể, cho nên giờ phút này, sáu người xuất thủ, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, đáng sợ sát khí, quét sạch thiên địa, hướng phía Lâm Hiên bao phủ mà đi. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, bước ra một bước, toàn thân trên dưới bộc lộ ra một cỗ vô thượng khí tức. Nắm đấm vung mạnh, mở rộng hộp lớn, thẳng tiến không lùi, đây là Chiến Thiên Thần Quyền tinh túy áo nghĩa. Rầm rầm rầm, Lâm Hiên cùng sáu đại đỉnh tiêm sát thủ đối chiến, thanh thế mười phần đáng sợ. Sáu đại đỉnh tiêm sát thủ, mười phần chấn kinh, đối phương lực lượng một người liền chống cự lại bọn hắn sáu cái, mà lại, cái này gần là đối với phương nắm đấm, đối phương không phải bổ ra kiếm khí, càng là kinh khủng, một người trong đó trực tiếp bị chém thành hai khúc. A, tên này sát thủ, trốn xa vạn dặm, tại ngoài vạn dặm, một lần nữa tổ hợp thân thể, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái khác sát thủ cũng là hít vào khí lạnh, thật là đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Đối phương, chẳng lẽ lại là cái thứ hai thánh thể sao? Làm sao, thể phách mạnh mẽ như vậy? Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sát phạt chi thuật, tại đối phương thể phách trước mặt, vậy mà không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Cái này, thực sự quá để bọn hắn chấn kinh rồi. Giết, một tiếng gầm thét, Lâm Hiên lần nữa giết tới đây. Trong giọng nói của hắn, phảng phất phong lôi hạ xuống, mang theo vô địch tín niệm, một màn này, để những địa ngục đó sát thủ, đổi sắc mặt, không tốt, khí thế của hắn, thật sự là quá cường thịnh, tiếp tục như vậy, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất định phải xáo trộn hắn cái này loại vô địch tự tin. Những sát thủ này, nhanh chóng lui lại né tránh, chuẩn bị tìm cơ hội, nơi xa, cùng tiểu vũ giao chiến kia vô địch sát thủ, tương tự chấn kinh, đối phương bày ra kia cỗ tự tin, cái nào cỗ thẳng tiến không lùi khí tức, ngay cả hắn đều rất là kinh ngạc. Người trẻ tuổi này, thật là đáng sợ. Sát vương phân thân, bàn tay hắn tiếp kết ấn, thể nội xông ra một cái bóng, nhanh chóng giết ra ngoài. Tiểu tử, đi chết đi, đạo này cái bóng, tốc độ rất nhanh, một nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên phụ cận, trong tay màu đen chủy thủ, càng là không ngừng huy động. Cái này là đối phương một bộ phân thân, cũng ủng có vô địch vương giả lực lượng, giờ phút này phối hợp với kinh khủng kia sát phạt chi thuật. Quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Ông, Lâm Hiên trực tiếp rút ra hình rồng kiếm ảnh, một kiếm chém ra. Phảng phất vạn long xuất kích, đem cái này cái bóng phân thân trực tiếp chém thành hai khúc. Cái gì? Một màn này làm cho tất cả mọi người chấn kinh run rẩy. Kia sáu cái đỉnh tiêm sát thủ triệt để trợn tròn mắt, liền ngay cả vô địch sát thủ cũng là mí mắt cuồng loạn. Hắn một cái phân thân cứ như vậy bị một kiện cho miểu sát rồi, không có khả năng, đối phương làm sao mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.